Mà Thế Đại trở về. Chương 914, Hố Cha Cao Thiếu Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông bộ Nam Đô thành Lâm Hải bờ hướng đông địa vực. Vì rộng lớn Thái Bình Dương. Tại vùng biển này bên trong có vô số hòn đảo. Bên trong quay chung quanh tại Nam Đô thành phụ cận hòn đảo liền đã nhiều không kể xiết. Lớn nhỏ không đều. Giờ khắc này ở khoảng cách Nam Đô thành bờ biển tương đối xa một chỗ Thiên Viễn Địa Đái. Đang có một cái không chút nào thu hút tiểu đảo ẩn nặc ở chung quanh một mảnh liên tục hòn đảo trung gian. Cùng còn lại tiểu hình đảo một dạng. Chỗ này hòn đảo nhỏ đến lúc nào cũng có thể sẽ bị hải triều bao phủ. Bãi biển yên tĩnh lại nhẹ nhàng. Mà thế bên trong sinh trưởng tốt thảm thực vật giấu giếm ẩm ướt tại hòn đảo ở trung tâm lan tràn. Tại một lần lại một lần thủy triều lên xuống chiều rơi bên trong tử vong lại sinh ra. Phần phật, máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh từ xa mà đến gần. Cuối cùng vững vững vàng vàng đứng ở hòn đảo trên bờ biển. To lớn cánh quạt nổi lên trên bờ cát một trận cát sóng lan lộn. Hình thành từng đạo có ở trung tâm hướng ra phía ngoài xoay tròn mà ra hình dạng xoắn ốc. Cabin cửa mở ra, Cao Thiếu Huy không kịp chờ đợi dẫn đầu nhảy xuống. Sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng quan tâm chăm sóc bốn phía. Sở Hàm so Cao Thiếu Huy chậm nửa nhịp, mang theo Tu La chiến phủ hai chân đạp tại bãi cát trong nháy mắt chính là thân thể một hồi. Trong ý thức kêu gọi vượng tài thanh âm cũng cùng nhau vang lên. Vượng tài, ân, ở tại Sở Hàm trong túi vượng tài lập tức trả lời. Cảm nhận được, có cỗ rất kỳ quái từ trường tại phụ cận. Không phải khảo hạch vách đá, cũng không phải địa cầu từ trường. Sở Hàm hai mắt nhắm lại, nhìn qua cách đó không xa rậm rạp lùm cây. Quả nhiên nơi này có quỷ dị. Từ bên trên nhìn hòn đảo này cùng hắn hòn đảo không còn khác biệt. Nhưng khi hắn song chân đạp lên cái này bãi cát trong nháy mắt. Thể năng sao động sinh mệnh ba động cũng đã cho thấy nơi này không giống bình thường. Từ trường, năng lượng, cả hai cùng một nhịp thở. Lớn nhất trực quan cảm thụ liền là sinh mệnh mình ba động. Quảng cáo, nơi này có cơ quan. Cụ thể cái dạng gì ta không dám hứa chắc. Dù sao lần trước tới vẫn là 10 năm trước. Lúc này nói không chừng Bạch Ưu gia hỏa kia lại cải biến qua. Cao Thiếu Huy thanh âm mang theo một tia cẩn thận. Nhưng cửa vào chắc chắn sẽ không biến. Đi theo ta, dứt lời. Cao Thiếu Huy liền dẫn đầu bước ra cước bộ. Lấy quỷ dị tốc độ một bước dừng lại đi tại phía trước. Rất rõ ràng là tại có thể thả chậm tốc độ để tránh Sở Hàm theo không kịp. Đồng thời nhắc nhở thanh âm cũng là cùng nhau vang lên. Mang theo vô luận sánh ngang cảm giác hưng phấn. Đi theo ta cước bộ đi. Đi nhầm xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ. Sở Hàm theo Cao Thiếu Huy cước bộ cùng nhau bước ra. Chỉ là đi mấy bước sau hắn nhìn về phía Cao Thiếu Huy bóng lưng trong mắt tinh quang lần nữa lóe lên. Hai mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Cao Thiếu Huy có thể thả chậm quỷ dị hành tích lộ tuyến. Hai người sắp đi đến bụi mộc trung ương lúc. Sở Hàm bỗng nhiên cước bộ quỷ dị dừng lại. Ngay sau đó chính là thật lâu không động đậy. Phía trước Cao Thiếu Huy không kiên nhẫn thanh âm nhịn không được vang lên. Người nhanh lên a, đứng ở cái kia nhìn cái gì? Sở Hàm lẳng lặng nhìn qua dưới chân hai người đi ra tốc độ lộ tuyến. Tuy nhiên chiến lực không biết Cao Thiếu Huy tận lực thả chậm tốc độ. Nhưng từ với mình cấp 5 tiến hóa giả tốc độ vốn là rất nhanh. Hai người vẫn là lấy thật không thể tin tốc độ rời xa đường ven biển. Chỉ là quay đầu nhìn một cái. Rõ ràng là gần như thẳng tắp hành tẩu. Nhưng thân thể hậu tràng cảnh dĩ nhiên đã không phải bãi cát. Bọn họ lúc đến đường cùng cái kia chiếc máy bay trực thăng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cùng trước mắt cũng không nhiều thiếu khác biệt rậm rạp bụi mộc. Chúng ta dưới chân địa mặt biết di động. Đột nhiên bên trong, Sở Hàm bình tĩnh âm thanh vang lên. Cao Thiếu Huy đột nhiên quay đầu. Sau đó chính là tại Sở Hàm mí mắt phía dưới sắc đột nhiên biến trắng. Ngay sau đó cặp kia màu hổ phách đồng tử cũng là bỗng nhiên co vào. Mang theo kinh dị thanh âm càng là trong nháy mắt vang lên. Động, Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Một chú ý dự cảm không tốt nhất thời dâng lên. Trước kia sẽ không? ta dựa vào. Cao Thiếu Huy bỗng nhiên kêu to một tiếng. Ngay sau đó chính là nghiến răng nghiến lợi. Xong đời. Bạch Ưu lúc nào đem phía dưới cơ quan hành tẩu lộ tuyến cũng đổi. Sở Hàm khuôn mặt cũng là bỗng nhiên tái nhợt. Ngươi đừng nói cho ta. Chúng ta bây giờ bị khốn trụ. Cao Thiếu Huy sắc mặt càng thêm khó coi. Bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Ta không có uổng phí nhà thông hành chứng. Chúng ta muốn tìm đồ tại tòa đảo này lòng đất. Phía dưới rất nhiều lấy một đạo nhập môn cửa khẩu. Tốt a, cái này đều không phải là chính yếu nhất. Trọng điểm là nơi này mặt đất có một đạo hình xoắn ốc thức cơ quan. Sợ rằng chúng ta đem nơi này thảm thực vật chém sạch cũng ra không được. Cái kia cơ quan hội căn cứ chúng ta tốc độ điều chỉnh tự thân xoay tròn tốc độ. Lợi dụng dẫn lực đem chúng ta hoàn toàn vây ở chỗ này. Cao Thiếu Huy lại nói sâu chát khó hiểu. Nhưng Sở Hàm vẫn là lập tức hiểu được. Dù sao đơn giản tới nói cũng là thổ phía dưới có cái đại hình công nghệ cao đồ chơi. Có thể tùy ý cải biến phía trên thổ địa bản khối. Tựa như là có thể di động ghép hình. Đồng thời cái này ghép hình tốc độ sẽ còn ngẫu nhiên biến động. Để bọn hắn vô luận như thế nào đi đều chỉ có thể ở tại hạn định bản khối trên mặt đất. Mặc kệ là cái gì nguyên lý. Cũng mặc kệ Cao Thiếu Huy trong miệng cái kia Bạch Ưu từ đâu tới cái này công nghệ cao cùng năng lực. Dù sao kết quả cuối cùng cũng là bọn họ bị khốn trụ. Có biện pháp nào có thể phá giải? Sở Hàm ở trong lòng mắng to Cao Thiếu Huy hố cha. Nhưng cũng lười tại người nào sai lầm bên trên xoắn suýt. Dưới mắt vấn đề chính là như thế nào giải quyết bị nhốt tình huống. Không phải vậy dù là đói không chết cũng sẽ bị mài chết. Hai loại phương pháp, Cao Thiếu Huy cũng biết rõ chính mình làm hư sự tình. Sắc mặt nhìn có chút không có ý tứ. Có chút xấu hổ gãi đầu một cái muốn nói lại thôi. Bà nội ngươi nhanh giảng. Sở Hàm đột nhiên quát tháo lên tiếng. Giờ phút này hắn cũng lười quản thần bí gì gia tộc. Cái này Cao Thiếu Huy thật sự là hại chết hắn. Tại nanh sói bên kia tình huống khẩn cấp như vậy thời điểm ra loại này đường rẽ. Mẹ nó con hàng này là không phải cố ý quảng cáo. Tốt a, trước tiên nói dễ dàng nhất. Cao Thiếu Huy bị Sở Hàm vừa quát. Vội vàng một cái giật mình mở miệng. Biết rõ chính mình làm hư sự tình hắn tốc độ nói cực nhanh. Nện nơi này mặt đất làm ra cảnh báo để Bạch Ưu biết được. Hắn đã đem nơi này cơ quan đều đổi. Vậy nhất định không bình thường để ý phía dưới đồ. Vật, có người xâm nhập nhất định sẽ chạy tới. Đến lúc đó bằng vào ta cùng hắn không mặn không nhạt quan hệ. Hắn đến không đến mức cạo chết ta. Nhưng về phần ngươi liền. Nói đến đây Cao Thiếu Huy cũng nói không được. Có chút tâm thần bất định nhìn lấy Sở Hàm. Ha ha, Sở Hàm cười lạnh, trong mắt mang theo sát khí. Loại thứ hai, chấm, các ngươi đều là thần bí gia tộc người. Tuy nhiên không thuộc về cùng một gia tộc nhưng ít ra xem như một cái cấp độ nộp lên tính. Hắn Sở Hàm một nghèo hai trắng. Một không có gia tộc làm hậu thuẫn. Hai không có nghịch thiên chiến lực. Ba không có tự cứu bài. Người nhà đương nhiên hội không có việc gì. Hắn đoán chừng sẽ bị cái kia gọi Bạch Ưu người tại chỗ bóp chết a, loại này hoàn toàn vô dụng biện pháp. Cũng may mà Cao Thiếu Huy có mặt nói là dễ dàng nhất. Lộc cộc, Cao Thiếu Huy xấu hổ nuốt nước miếng. Ngượng ngùng cười nói. Loại thứ hai biện pháp. Cái kia con có thể dựa vào chúng ta chính mình đem cơ quan phá giải. Về phần phá giải phương thức cũng là duy nhất. Cái kia chính là đến ở đây tán thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.